về phía của lão Trương mà ra đòn sát thủ. Lão ta cũng biết mình không thể nhường như được nữa. Trong hang động vang lên một tiếng sói tru kinh hồn. Cả người của lão Trương lại biến đổi trở thành nửa người nửa sói. Đúng lúc này khi mà hai bên đã gần chạm mặt nhau, thì Trâm Anh ở bên cạnh lão ta nhảy lên, năm ngón tay kẹp 10 chiếc kim phóng tới. Nhìn qua thì cũng biết cô ta hạ thủ lưu tình, chỉ ném về những phần không tổn hại tới tính mạng là các khớp xương trên cơ thể. Nhưng nếu bị trúng châm thì tất nhiên là không thể cử động được. Đường kim bay đi rất nhanh, nhanh hơn gấp 10 lần lúc giết lão ta ở khu rừng ngoài kia. Chỉ thấy trong bóng tối ánh sáng bạc cứ lóe lên. Cậu hai cùng với cậu tình bất giác nghiêng người. Bọn họ cũng không đủ nhanh mà né được hết. Nhìn những mũi kim còn lại bắn về phía mình mà lực bất tòng tâm. Nhưng mà bọn họ dường như quên mất phía sau còn có ai. Thanh lúc này không hề di chuyển, cũng không có bất cứ động tác gì. Ánh mắt chỉ nhìn Trâm Anh mãi không rời. Cả cậu hai cùng với cậu tình càng kinh ngạc hơn. Rõ ràng thời gian vẫn trôi qua nhưng cơ thể vẫn không thể cảm nhận thêm một chút đau đớn. Tất cả kim châm phóng ra đều biến mất không một chút tung tích. Hai người kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe tiếng của Trâm Anh kinh ngạc. Không thể nào. Cậu hai kéo lấy cậu tình lùi lại vài bước. Thật sự bọn họ đã rất lỗ mãng khi chủ động tấn công như vậy. Chỉ trước mắt một cái bọn họ đã nhìn lên thì đã thấy tất cả 10 mũi kim đều ghim thẳng lên trần nhà. Thế vẻ mặt của Trâm Anh ngạc nhiên như vậy thì hai người mới quay đầu lại nhìn lấy cô. Nhưng mà cảnh tượng tiếp theo lại làm cho hai người có chút sợ. Trên người cô lúc này phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt thánh khiết như là tiên tử. Hai tay kết ra vô số ấn chú phức tạp. Lập tức một luồng sáng mỏng từ cô tỏa ra bao trùm lấy hai người, làm cho bọn họ dễ chịu vô cùng. Cả hai liền kinh ngạc nói, là nàng làm sao? Lúc này gương mặt của cô đã thấm ướt mồ hôi, sắc mặt đã nhợt nhạt đi hẳn, cô khẽ gật đầu. Rồi cô quay sang nhìn Trâm Anh, nếu cô muốn tiếp tục gây chiến thì chúng ta thử sức một trận. Trâm Anh cau mày, cô đã nhận truyền thừa của chủ mộ, quả nhiên là ta không nghĩ tới chuyện này, nhưng muốn thắng được ta chỉ có nằm mơ. Tuy nói là như vậy nhưng trong lòng cô ta cũng xáo động không yên, cũng không có bất cứ hành động gì tiếp theo mà bất động quan sát. Không khí xung quanh lúc này rơi vào trầm mặc, cậu không ai dám nói hay làm gì. Khi hai người kia lùi lại, Thanh mới nhỏ nhẹ khẽ nói, thực sự lúc này rất nguy hiểm, em không biết vì sao mình có thể làm được như vậy, nhưng dường như em chưa quen với sức mạnh này. Bây giờ sợ không thể sử dụng, chúng ta tạm thời lui trước, nếu không để cô ta phát hiện ra sẽ không hay. Chương Tình trầm mặc không nói, cậu ta biết Trâm Anh không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Chỉ mới một chiêu đã làm cho hai người đủ khốn đốn. Cậu hai cũng vậy. Cậu nhìn xác của mẹ mình nằm dưới đất, lại nhìn em trai đang bị xích cổ lôi đi mà không khỏi tức giận. Thanh hiểu được ý nghĩ của hai người mà cất lời. Bọn họ sẽ không giết cậu ba. Còn chuyện mẹ của hai cậu em rất tiếc, nhưng mà người chết không thể sống lại. Chúng ta cần phải đi tiếp. Suy nghĩ một lúc, hai người đành bất lực gật đầu. Lúc này Thanh mới nhìn Trâm Anh mà lên tiếng. Chỗ này chật hẹp không đủ cho chúng ta giao thủ, vào trong rồi tính. Sau đó cô dẫn hai người thản nhiên đi về phía trước. Bề ngoài thì rất tự tin, nhưng mà bên trong nội tâm thì lo lắng vô cùng. Thanh vội vàng bước thật nhanh đi vào bên trong. Vừa bước vào thì cô bỗng quay người. Hai bên tay liên tục kết ấn, lập tức màn sáng trên hai người tan ra rồi lại bay về phía cửa động, khiến cho nó bị lan tỏa. Trâm Anh giật mình, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cô dám? Thanh liền đáp, muốn phá nó cũng cần phải không ít thời gian, chúng ta đi trước. Sau đó ba người đi được một đoạn thì dừng lại, thực sự không biết nên miêu tả cảnh tượng ba người nhìn thấy như thế nào. Trước mắt của họ là một hang động tự nhiên rất rộng, gió lạnh thổi từ trên xuống dưới cắt da cắt thịt. Cô quét mắt nhìn một lượt, cô phát hiện ra xung quanh vách động chi chít là những chữ viết cổ. Ba người tiếp tục bước, một lát sau thì dừng lại trước một hành lang bằng đá dẫn lên phía trên, trông giống như là đài hiến tế. Cô mơ hồ nhìn thấy cuối hành lang có hơn 10 bậc thang dẫn trên đó. Phía bên trên hình như là có người đang nằm. Nhưng khoảng cách thật sự quá xa, ngoại trừ một bóng dáng mơ hồ thì bọn họ chẳng nhìn thấy gì. Nhưng có một điều khiến cho người ta kinh ngạc hơn,

Nàng có khí tức của mộ chủ nên liễu thụ này sẽ không làm hại nàng, nhưng nó không cho nàng bước lên một tầng nữa. Chuyện này thật là khó hiểu. Thanh cũng gật đầu, xung quanh cô dây leo vẫn không chịu lùi nửa bước. Nhìn lấy Trương Tình đang chật vật phía bên trên làm cho lòng của cô càng gấp gáp. Hơn nữa ở phía cửa động Trâm Anh cùng với lão Trương cũng đang công kích, màng chắn cũng không thể nào chịu đựng được lâu. Cô cũng ngầm hiểu vì sao mà lại như vậy. Lý do rất đơn giản là bởi vì lúc này cô chưa phát huy được sức mạnh của chủ bộ truyền thụ. 10 thì cô mới học được 3. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì làm sao mà cô có thể tiêu thụ hết bản lĩnh của cây lão đã tồn tại suốt 500 năm cho được. Trong lúc mà cô đang thất vọng thì trong đầu âm thanh của chính cô bỗng vang lên: đổi chỗ cho tôi. Đúng lúc này thì cô mới chợt nhớ tới tâm ma của mình. À không, bây giờ nó không còn là tâm ma nữa, mà nó là còn một nửa của cô. Nhưng mà trong hoàn cảnh như thế này cô vẫn có chút lưỡng lự. Đột nhiên giọng nói kia lại cất lên thúc giục: tin tôi, chẳng phải cô đã nói cô chính là tôi chính là cô, bảo vệ bản thân mình cũng là một đạo. Nói xong cô ta liền tiếp lời: chẳng lẽ cô không tin vào đạo của mình, không tin chính bản thân mình có thể làm được. Có bản thể như tôi xuất hiện là để bù đắp khuyết thiếu này. Chính cô đã lựa chọn, nếu cô nghi ngờ sẽ không bao giờ hoàn thành được di nguyện cuối cùng của bộ chủ chân chính. Nội tâm của cô cũng chỉ nói đến vậy, giọng nói đó nhỏ dần rồi im bặt. Thành lại một lần nữa trở lại với thực tại, lúc này cô cảm thấy mình thực sự vô dụng. Cô xấu hổ ngước mắt nhìn Trương Tình rồi quay sang cậu hai: có phải em là một người vô dụng, nếu không có cậu em chả có cái gì? Cậu hai ngạc nhiên: tại sao nàng nói vậy? Em hoài nghi về bản thân mình. Nàng không cần phải suy nghĩ nhiều, một người bình thường sẽ không chịu đựng được đến bây giờ. Hơn nữa chỉ cần có ta ở đây nàng sẽ không sao đâu. Ta sẽ làm tất cả để bảo vệ nàng. Cảm ơn cậu. Lúc này trong lòng của cô cũng đã quyết định riêng của mình. Hai mắt của cô bỗng nhắm mắt lại, toàn bộ khí tức thánh khiết từ cơ thể của cô thu vào bên trong. Đám dây leo đang bất động bỗng nhiên lao tới tấn công. Cậu hai liền vội vàng nói: Thanh, cẩn thận. Nhưng mà cô vẫn không hề cử động, mà kể cho dây leo quấn chặt quanh mình. Cậu hai không đứng yên tại chỗ, cậu nắm chặt lấy dây leo dùng hết lực mà gỡ ra. Nhưng cho dù có là như vậy, cũng chỉ nới lỏng một chút mà thôi. Ngược lại những sợi khác cũng bắt đầu quấn lại cậu. Nó không thể buông tha cho người có khí tức giống chủ nhân của mình. Nếu như vậy ai biết được sau này nó có bị chặt gốc hay không. Ngay lúc này ở phía cửa động thì sau khi Thanh thu lại hết khí tức thì màn sáng chắn ngang cửa cũng biến mất. Trầm Anh cùng với lão Trường cứ như vậy mà không tốn sức xông vào. Thế cả ba người đang bị trói buộc, lão không nhịn được mà cất giọng lãnh ý: bọn ngu, đây là cơ hội tốt nhất, ngay lúc này thu một mẻ lưới. Nói rồi lão khẽ liếc sang Trâm Anh như để hỏi ý kiến, cô ta liền gật đầu: giết hết tất cả, giữ lại cậu hai. Cô động lòng rồi sao? Nên nhớ cô làm... Trâm Anh trợn mắt nhìn lão, khiến cho lão Trương không tự chủ được mà trong lòng rét lạnh. Lão nuốt nước miếng một cái, tay thả xích sắt ở bên dưới, hai chân chùn xuống rồi lấy đà vọt lên phía bên trên, đưa tay ra phía sau, dùng lấy móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị đâm thủng người của Thanh. Cuồng phong rít gào mang theo không khí chết chóc. Khi người của lão Trương vừa tiến sát lại bậc thang thứ nhất với một tốc độ nhanh thì cậu hai cũng đã xuất hiện. Nhưng mà bản thân lại bị trói buộc không thể cử động mà chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, cậu không cam lòng mà hét lên: không, không được, có giỏi thì giết ta. Lão Trương nhếch mép nói: mày phải sống, cô Trâm Anh đã có lệnh. Nói xong thì lão bước lên, bàn tay to lớn không chút lưu tình đâm thẳng về phía sau lưng của cô. Tuy nói dài dòng nhưng tất cả những gì xảy ra từ lúc mà lão bước vào đến chỗ của hai người chỉ có xảy ra trong vài giây. Cậu hai gầm khóc lên như là một kẻ điên, chẳng lẽ lại nhìn người mình yêu thương chết trước mặt. Điều này là quá sức chịu đựng của cậu. Đầu của cậu rung lên từng cơn, ý nghĩ tự sát theo Thành lóe lên.

Anh đã nhặt lại được âm dương tiền từ Liễu Tinh, nay đã bỏ vào bụng hắn. Anh hết thời gian rồi, mọi việc giao lại cho hai người. Sau đó thì cậu Tình như là mờ đi, lần này thì Trương Tình thật sự đã chết. Hoa Hùng cả người đau đớn bỗng quỳ xuống, một tay đưa vào miệng vết thương mới móc ra một phần nội tạng. Hắn nghiến chặt răng, tự mình cắt đứt một đoạn ruột rồi ném ra ngoài, miệng không ngừng trào ra những chất dịch kỳ lạ. Cậu hai hai mắt đỏ như là máu, một tay ôm lấy Trầm Ý, còn một tay vung quyền hướng đầu của hắn mà đấm tới. Đây chính là cơ hội diệt sát lớn nhất, cho dù người trước mặt là thân xác em trai của cậu, lúc này chỉ lấy nghĩa diệt thân, nếu bỏ qua chắc chắn sẽ không còn cơ hội. Hơn nữa đang giữ Trầm Ý trong người, ít ra hắn sẽ không ra tay, cho dù không thành công nhưng vẫn có thể đảm bảo được tính mạng. Nhưng mà ngoài dự liệu, Hoa Hùng trợn mắt cả người quay lại nhìn cậu hai đầy vẻ khinh bỉ. Mày tưởng là giữ cô ta là ta không dám ra tay, chết hết cho tao. Tao là đấng tối cao, tất cả trái ý tao đều phải chết. Sau đấy hắn chắp tay lại, một màn hắc khí chạy dọc lên bàn tay như là con dao sắc lạnh mà đâm tới. Nhưng mà dường như hướng chĩa tay của hắn là không phải cậu mà là Trầm Ý. Cậu hai không được làm hại em ấy, Hoa Hùng không thể. Trầm Anh cùng với Thanh giao thủ mà bị giật mình ngắt quãng một nhịp, cơ hội đã đến. Chỉ trong một thoáng phân tâm đã bị Thanh đánh trúng ngực, khiến tất cả người như là diều đứt dây bắn thẳng ra phía sau. Thanh cũng không dừng lại, cô nhanh như cắt lao vụt tới, tay vươn ra nắm lấy bả vai của cậu hai kéo mạnh. Cũng vừa may kéo Trầm Ý khỏi nguy hiểm, nhưng dường như Hoa Hồng đã có kế hoạch từ trước. Hắn ta lại đột ngột chuyển hướng, trong chớp mắt đã nắm được tay của cô mà kéo lại. Cô chỉ là phương án dự phòng, sống chết không quan trọng, quan trọng là ta đã bắt được cô. Thành lúc này giật mình, cô nhanh chóng dùng chân đạp ngược vào bụng của hắn, cả người xoay tròn như là muốn thoát thân. Nhưng Hoa Hùng cũng rất nhanh cản lại, hắn bẻ ngược cánh tay của cô ra phía sau triệt để khống chế. Trâm Anh lúc này không còn giữ được bình tĩnh, cô ta nhanh chóng áp sát tới chỗ của cậu hai, rất nhanh cướp lại Trâm Ý. Cậu hai không phải là đối thủ, hơn nữa cậu cũng không có bận tâm tới cô ta nữa, mà lại cấp tốc lao lại chỗ Hoa Hồng giải cứu Thanh. Đột nhiên hắn cười lớn, chống cự vô ích. Sau đó thì hắn một trường đánh ngất Thanh từ phía sau, bế ngừng cô lên trên giường đá. Một màn xương đen từ hắn tỏa ra tràn ngập bao phủ nơi này, theo gió thổi xoay tròn thân Hoa Hồng càng ngày càng nhanh. Cậu hai vừa mới áp sát đã bị cuồng phong từ đó đánh ngược lại phía sau. Trâm Anh không nhìn được nữa mà chạy lại, đang định đỡ cậu dậy, nhưng cậu hai bỗng hất tay mà quát, cút đi, tất cả đều là do cô. Nói xong cậu gượng người lại một lần nữa lao tới nhưng tiếp tục bị đánh vật ra. Lúc này thì sắc mặt của cậu đã tái xanh như là sắp kiệt sức, đôi chân vẫn lê từng bước như là muốn phá quan. Trâm Anh tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối, cô ta bất giác nắm chặt tay nhìn cậu, rồi nhìn em gái trong lòng dâng lên một nỗi thê lương. Yêu là vậy sao, em gái? Người em yêu là ai? Là Hoa Hồng hay cậu ba? Là chị lựa chọn sai ý em sao? Em nguyện chết vì cậu ba. Nếu không vì cậu ấy thì sao em biết đó là thuốc độc mà vẫn uống? Đứa em gái ngu ngốc. Nói xong thì cô ta đặt Trâm Ý xuống, cả người tỏa ra một luồng ánh sáng thanh khiết, bao bọc lấy cơ thể, rồi chậm rãi bước vào trong hắc vụ. Trong một mảnh không gian tối đen, Thanh ngồi trên miếng sâm âm dương khổng độ đang xoay tít, ánh mắt vô vọng nhìn vào mông lung. Đột nhiên trong bóng tối mơ hồ, một bản thể giống cô đột nhiên hiện lên. Thế vậy cô thở dài, thất bại rồi sao? Xin lỗi nhưng mà hắn quá mạnh, tôi không thể làm gì. Chúng ta thật là vô dụng, đạo ta ngộ ra vẫn không thể bảo vệ một ai. Nhưng mà lúc này thì từ trong bóng tối vô tận ấy thì một luồng ánh sáng nhỏ nhoi lóe lên. Hai người cùng lúc nhìn lại. Một lát sau thì thân người trong màn sáng ấy mới dần dần hiện ra, bản thân đi đến trước mặt của hai nàng. Cả hai lúc này cùng đứng dậy, vừa có chút kinh ngạc vừa tức giận. Trầm Anh, cô sao vào được đây, tất cả là tại cô. Người đó là Trầm Anh, không biết cô ta làm sao lại xuất hiện, nhưng trên mặt lại có một chút biểu tình, cô ta cất lời. Ta đến để kết thúc. Thanh liền thản nhiên, kết thúc, muốn giết cứ giết. Ta bây giờ mới hiểu tại sao cậu hai thả chết để cứu cô thật may mắn. Cậu hai làm sao?

Từ nơi màn sáng đó phát ra, hắn dường như cảm giác được khí tức của tử vong, lập tức lắc mình chạy ngược lại về phía lối ra cực nhanh. Nhưng ngay khi Hoa Hùng vừa định lùi lại thì Thành cũng biến mất tại chỗ mà xuất hiện ngay sau của hắn. Bàn tay của cô đưa ra đặt lên đỉnh đầu của hắn, hút lấy linh hồn Hoa Hùng trở ra khỏi cơ thể của cậu ba. Hàng trăm năm của ta cuối cùng lại bại trong tay của cô, ta không cam lòng. Giữa ánh sáng thánh khiết, một lực hút mạnh mẽ kéo thẳng hắn ra khỏi cậu ba. Cũng trong khoảnh khắc đó, Hoa Hùng không ngừng căm phẫn rít gào. Những âm thanh thể lượng không ngừng rền vang khắp hang động, linh hồn hắn triệt để bị kéo ra. Giữa ánh sáng tỏa ra từ đó, hoa đào trên trán cô mà lập tức bị chiếu đến tàn biến. Hắn đã chết. Lúc này cơ thể của cậu ba mềm mọt vô lực mà ngã xuống đất. Cậu hai được Trâm Anh ôm lấy thân thể mà suy kiệt bước trước mặt cô, cậu mỉm cười. Nàng làm được. Thành chưa kịp trả lời thì đã phun ra một ngụm máu, cô không còn nhiều thời gian, lập tức phất tay hai màn sáng bao bọc lấy cơ thể cậu ba và Trâm Ý như là nuôi dưỡng linh hồn của họ. Cô quay sang hỏi Trâm Anh, bây giờ cô định làm gì? Nếu còn muốn giết tôi thì đây chính là lúc đó. Ta không biết, thời gian của ta bây giờ cũng chỉ như người bình thường, còn lại ta sẽ đi đâu đó để yên bình sống quãng đời còn lại. Tâm nguyện của ta đã hoàn thành. Tại sao? Chẳng phải cô bất tử sao? Trâm Anh không đáp. Đột nhiên lúc này dưới lớp đất đá có một thanh niên mặc đồ đen theo đó bỏ ra, ho khan lên vài tiếng. Ta cũng muốn đi khắp nơi, một cuộc sống bình thường. Anh Thịnh! Cả hai liền kinh ngạc vui mừng thốt lên. Thành cũng hiểu được Trâm Anh đã dùng sự bất tử của mình cứu lấy cậu Tình. Cô mỉm cười rồi nói, hôm nay tất cả sẽ bình thường, cuốn cấm thuật này cũng nên biến mất khỏi thế gian. Sau lời nói của cô thì đóa hoa trên trán như lần nở rộ trong phút chốc, rồi hóa thành những tia kim tuyến chiếu sáng cả hang động. Tất cả đạo thuật sự bất tử hay là âm hồn ma quỷ theo đó mà bị cuốn đi. 5 năm sau, tại vườn đào nằm cách biển phía bên ngoài, từ phía xa một đứa bé trai kháu khỉnh từ bìa rừng lon ton chạy đến. Trên mặt không giấu khỏi sự phấn khích. Mợ Thanh, bác Hai, cha mẹ đưa con đến chơi. Từ trong căn nhà trúc, một thiếu nữ xinh đẹp mặt mày tươi tắn bước ra. À, thằng nhóc Tiểu Huy này lớn thế này rồi, lại mợ bế cái nào. Bên cạnh nó, hai người một nam một nữ bước đến, đó là cậu ba. Bên cạnh cậu là Trâm Ý. Thấy mỗi mình cô ở nhà, cậu ba bất giác hỏi, chị Thanh, anh Hai với nhóc A Huy không ở nhà sao? À, cậu hai đến đây hả? Từ trong nhà bếp, một người đàn ông dáng vẻ bận rộn, mặt mũi lấm lem toàn than khói, kèm theo đó là một đứa nhóc cũng lấm lem không kém hớn hở chạy ra. Cậu ba cùng với Trâm Ý thấy vậy bật cười, anh làm cái gì vậy, anh Hai biết nấu bếp sao? Cậu Hai chưa kịp trả lời thì đứa bé bên cạnh đã lên tiếng, là tại cha đấy cậu, hôm qua cha với con đưa ông bà ngoại về ngoài làng Hạ có ghé qua quán rượu, còn bắt con giấu mẹ. Bây giờ là mẹ phạt cả con phải thổi cơm 1 tháng, cậu cứu con. Cậu Hai cốc đầu của thằng bé một cái rồi nói, đừng nghe trẻ con nói linh, là ta thích nấu cơm mà thôi. Mà ở Trưng ra sao rồi, làm ăn ổn không? Nghe tin tức gì của anh Tình không? Đã 5 năm rồi. Cậu ba nhìn Trâm Ý cười đáp, dạ ổn, cũng ăn nên làm ra. May có cô ấy quán xuyến mọi việc, còn anh Tình... Nói đến đây thì vẻ mặt cậu ba có chút nghiêm trọng, thế vậy Trâm Ý vội nói, chị Trâm Anh, sau khi rời khỏi thì anh Tình cũng đòi đi theo. Vào không còn mặt mũi ở lại. Em nghe đâu hai người ấy... Có gì mà phải ấp úng? Chẳng phải đó là sự thật sao? Đột nhiên giọng nói quen thuộc của Trương Tình vang lên. Trâm Anh cũng đi sát bên cạnh, mặt không khỏi ửng hồng, theo con đường mòn đi vào vườn đào. Thinh mỉm cười nhìn tất cả, cô liền trợn mắt nhìn cậu Hai, khiến cậu không xét mà run. Ngay cả mọi người có mặt cũng không khỏi giật mình thon thót. Còn không mau vào thổi cơm, chẳng lẽ để cho mọi người nhìn đói hả? Còn nhóc này nữa, mau lên. Thưa quý vị, bộ truyện Lấy Chồng Ma của tác giả Mạnh Tuấn đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.